Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, kiên đến. Thực thuật: Năng lượng nuốt chửng, quang mới. Chỉ có, lão hơi biến sắc mặt. Nguyên bản muốn tiếp hướng vô thương lá bùa trong nháy mắt tuột tay trôi nổi tại không. Chỉ thấy hấp lực kinh người từ lá bùa bên trong bạo phát. Dĩ nhiên đem lĩnh vực bên trong thần thánh diệt tiễn không ngừng hấp thu hết. Một đao, luân hồi chém. Charles Ao cũng là bắt được một cái như vậy trong nháy mắt. Thân hình gần kề, trong nháy mắt một đao chém về phía vô thương. Luân hồi chém là Charles Ao trở thành cấp thế giới món ăn nhân áo nghĩa đao thuật. Không chỉ có lấy kinh người uy lực, hơn nữa có thể khiến cho bị chém trúng người thương thế vĩnh viễn tồn tại. Chính là đoạn kết của trào lưu đao thuật cũng là dám cùng ta tranh phong. Vô thương cười lạnh một tiếng. Thân hình mượn tiền. Rõ ràng là dễ như trở bàn tay tránh được Charles Ao chảm kích. Người nghĩ như vậy muốn hấp thu. Ta đây để ngươi hấp đủ. Vô thương băng lãnh nhìn quét bên kia quang mới. Chỉ có, lão, trong tay Janpakuto chợt si cai. Hóa thành hổ phách, 1 tỷ vôn, lôi vực. Sáng chói lôi điện từ Janpakuto trong giây lát đó bộc phát ra. Đem chọn cái hội trường đều là chiếu sáng một mảnh quang sáng. Thậm chí khiến người ta hai mắt xuất hiện đau đớn. Như dịch thái lôi điện lấy vô thương làm trung tâm khuếch tán tứ phương. Quang mới. Chỉ có, già lá bùa còn chưa kịp hấp thu năng lượng, liền bị khủng bố lôi điện khuấy bể cho tàn. Chợt tựa như cùng sóng chiều vậy nuốt sống ra vào Charles Ao cùng quang mới. Chỉ có, lão, hai người liền gào thảm cơ hội cũng không có liền biến mất ở càng diễn ra càng mãng liệt trong lôi. Chỉ, đáng sợ lôi điện để cho hội trường đại địa đều là sụp đổ. Dường như tùy thời thì sẽ sụp đổ một dạng. Vô thương dường như lôi thần vậy sừng sững vu lôi ai bên trên. Hắn không để ý đến quang mới. Chỉ có, lão cùng Charles Ao có hay không đã bị giết, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, bén nhọn nhìn về phía bầu trời. Một đạo đen nhánh như mãng xà bóng đen từ bầu trời nhanh chóng đánh tới. Mà ở phía trên, lấy vô thương động sát lực, có thể thấy rõ ràng có hai bóng người đứng ở trong đó. Một người trong đó vì có duyên gặp qua một lần Thiết Bình. Tên còn lại thì là bị đấu bổng màu đen bao vây lấy. Như mãng xà bóng đen trong chớp mắt liền đi tới trong hội trường. Sau đó dường như nước chảy dung nhập đại địa. Mà Thiết Bình thản bị áo choàng bao gồm thần bí nhân cũng là vững vàng rơi ở trên mặt đất. Hai người này vừa xuất hiện liền đưa tới bên trong hội trường mọi người chú ý. Một ít món ăn người là nhận ra Thiết Bình. Trong đó phản ứng lớn nhất chính là Zibula. Zibula trước đây bắt hắn giam giữ đến Mỹ thực ngục giam người. Một người trong đó chính là Thiết Bình. Mà cộng thêm hắn bản thân liền là am hiểu âm ba loại công kích. Đối với thanh âm cũng là đặc biệt mẫn cảm. Sớm đã phát hiện thần bí nhân cùng Thiết Bình ở trên bầu trời đối thoại. Biết được Thiết Bình đã bị khống chế. Cơ hồ là Thiết Bình thản thần bí nhân mới vừa xuống đất sát na. Zibula liền lập tức hướng hai người phát động công kích. Âm ba hóa thành đạn đạo một dạng sóng xung kích tịch quyển đi. Thần bí nhân không có xuất thủ. Thiết Bình trước tiên liền chắn phía trước. Lấy tái sinh sư năng lực. Chế tạo ra có thể cách âm cây cối. Đem Zibula âm ba công kích chặn lại. Cái này còn không dừng. Từng cái căn tu từ Thiết Bình dưới chân cũng là nhanh chóng sinh trưởng xuất hiện. Dọc theo mặt đất. Thật nhanh đã đem bất ngờ không kịp đề phòng Zibula quấn chặt lấy. Giống tương đương, tựa hồ là từ Thiết Bình thản thần bí nhân trên người cảm nhận được nguy hiểm. Mỹ thực hội sở thuần phục mặt khác hai đầu Netero chợt cuồng bạo xông về thần bí nhân. Ý đồ đem đối phương xé thành phấn vụn. Đối mặt hai đầu Netero tập kích, thần bí nhân cũng là rốt cuộc động thủ. Trong tay xuất hiện một bả sặc sỡ lóa mắt dao bầu. Lay động thân hình, dĩ nhiên trong nháy mắt liền tránh ra Netero công kích, ngược lại là một đao chém trúng hai đầu Netero, để trên người đều là để lại vết đao sâu hoắm. Vô thương đem đây hết thảy đều là nhìn ở trong mắt. Hơi nhíu mày, cái kia hai đầu nguyên bản đối với thần bí nhân tràn ngập địch ý Netero ở trên người bị chém ra vết. Đao phía dưới, khí tức đột nhiên xảy ra cải biến. Dường như hộ vệ bàn thốc ủng đứng lên khắc thần bí nhân. Đây chính là đối phương khống chế hắn người thủ đoạn sao? Đích thật là không dễ đối phó. Vô Thương ngưng mắt nhìn đối phương. Đột nhiên đem dưới người lôi trì thu nạp. Ngưng tụ bởi Zanpakuto bên trong. Chỉ thấy theo lôi trì biến mất. Hai cỗ gần như nám đen thân ảnh cũng là triển lộ trên mặt đất. Chính là cự ly gần lực thu được lôi vực công kích chát ao cùng quang mới. Chỉ có, lão, thực lực của hai người có thể tại nhân gian giới bên trong cường đại dị thường. Thế nhưng cùng hôm nay Vô Thương so sánh với, lại rõ ràng nhất không phải đối thủ. Hầu như khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên là nằm ở sắp chết trạng thái. Chát ao cùng quang mới. Chỉ có, lão đều là neo thành viên. Mặc áo choàng, che lấp thân phận mình kiên cũng là lập tức nhìn về phía Vô Thương nơi đây. Đã vậy còn quá đơn giản liền bị đánh bại sao? Xem tới nhân gian giới bên trong ngoại trừ tiết là những thứ này thế hệ trước ở ngoài. Vẫn còn có chút cao thủ tồn tại. Kiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Kiên, ngươi từ nơi này lấy được cái chuôi này giao bầu. Trong lúc bất chợt. Vẻ mặt kích động tiết là bỏ xuống cùng đều là Mỹ thực quốc bảo trở thành Mỹ thực sẽ thành viên Chiyo. Hướng phía Kiên gầm lên. Kiên trong tay giao bầu chính là Mỹ thực chi thần. A tạp Tây Á đảm đương. Được khen là thần chi món ăn người. Phật Lạc Trạch chuyên dụng giao bầu. Kỳ danh là Cindy Layler. Cũng được gọi là cô bé lọ lem. Tiết là ở tuổi trẻ thời điểm cũng từng theo hầu Phật Lạc Trạch học tập món ăn. Đối với cô bé lọ lem tự nhiên nhận thức. Chỉ là để cho nàng kinh sợ thời điểm cô bé lọ lem dĩ nhiên tại Kiên trên tay. Tiết là gầm lên đưa tới ở đây ngoại trừ Vô Thương ở ngoài. Mọi người chú ý, ngay cả nguyên bản cùng Mỹ thực biết chiến đấu Monkey đều là giật mình nhìn sang. Dù sao Tiết là cũng là bây giờ ẩm thực giới truyền thuyết. Có thể làm cho Tiết là như vậy tâm tình chập chờn. Coi như là Monkey cũng là hiếu kỳ. Nơi nào, Tiết là, ta đây, cô bé lọ lem, bản thân liền là ta giao bầu. Kiên thản nhiên nói, thiếu giả thần giả quỷ. Cái chuôi này giao bầu nhưng là Phật Lạc Trạch đại nhân giao bầu. Làm sao lại là của ngươi? Tiết là sắc mặt âm trầm. Lâu năm thân thể tản ra khí tức kinh khủng. Lộ vẻ nhưng đã nằm ở nổi giận trong. Nàng có thể không phải ở giả thần giả quỷ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng chính là Phật Lạc Trạch. Đối mặt Tiết là chất vấn, Kiên thị nếu không có đổ, mà đúng lúc này, Vô Thương cũng là cất bước đã đi tới. Thản nhiên nói, Tiết là vẻ mặt kinh ngạc, Kiên mặt bị áo choàng ngăn trở nhìn không ra, nhưng là khí tức của nàng cũng là xảy ra trong nháy mắt tự loạn. Đồng dạng chứng minh rồi sự khác lạ của nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.